Quyển 2 chương 52, trở về, bước chân bên ngoài tủ vẫn không dừng lại, thậm chí càng lúc càng gấp gáp. Tôi nghĩ, nếu nghe được nhất định sẽ thấy bên ngoài rất ồn ào. Tôi thử hét lên vài lần nhưng không phát ra tiếng, sau đó, tôi bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc mình đang ở đâu, trong tình cảnh nào. Nhưng đại não dần mất đi sự tỉnh táo, trở nên mê man, khiến tôi không thể tiếp tục suy nghĩ. Cuối cùng, tôi chỉ biết cái tủ lắc mạnh dần, chấn động từ bên ngoài dữ dội hơn, đầu óc tôi thành ra mụ mẫm, Tần Nhất Hằng lại xin tôi một điếu thuốc, hình như hồi ức này khiến hắn khó chịu, tôi nghe hắn kể mà còn thấp thỏm hơn cả tự mình trải nghiệm, bèn hỏi, sau đó thì sao? Cậu tỉnh lại từ đâu? Có vẻ đây mới là mấu chốt của sự việc, Tần Nhất Hằng day day thái dương đáp. Tôi vẫn tỉnh dậy trong tủ quần áo. Anh nghe tôi kể hết đã. Sắc mặt Tần Nhất Hằng vô cùng mệt mỏi, hắn ngã người xuống nửa nằm nửa ngồi, nói tiếp, khi ý thức bắt đầu mơ hồ, tôi cảm thấy sự việc có vẻ rất tệ, nhưng lại không muốn chết một cách lãng nhách, liền nghĩ tới việc thử để lại chút manh mối, ghi chép tất cả những gì mình cảm nhận được. Tôi cố gắng nghĩ rằng mình phải kháng cự. Bởi chỉ có thể dừng ở mức nghĩ mà thôi, bản thân cũng không khống chế nổi tứ chi nữa, cậu thành công không? Tôi không nhịn được chen vào, Tần Nhất Hằng khẽ lắc đầu, nhưng tôi có thể làm rõ một chuyện, tình hình của tôi lúc đó không phải tứ chi không còn cảm nhận được, nếu không đã không thể nhận ra rung động của bước chân rồi. Hắn ngẩng lên nhìn tôi rồi tiếp. Có lẽ tôi đã bị đúc khuôn trong đó, tôi trợn tròn mắt. Đúc khuôn rõ ràng không phải tính từ. Tôi quên cả chớp mắt, vội truy hỏi, có phải ý cậu là tủ quần áo giống như một cái khuôn, được đổ chất lỏng vào để định hình thành vật thể rắn? Tần Nhất Hằng khẽ gật đầu, đúng vậy, nhưng tôi không nhận ra là chất lỏng gì, có thể là băng, cũng có thể là kim loại, tôi thực sự không rõ. Sau đó thì sao, khi phát hiện ra cảnh ngộ của mình, tôi cũng thấy kỳ lạ. Nhưng ngoài việc nhắc mình tỉnh táo ra, tôi chẳng còn cách nào khác. Có thể vì tôi may mắn, cũng có thể không. Đúng lúc sắp mất ý thức, tôi bỗng cảm thấy tủ quần áo đổ xuống, đồng thời bắt đầu nhận ra tình hình bên ngoài có vẻ không giống đi lại thông thường, mà là đang đánh nhau. Tần Nhất Hằng ngồi dậy. Hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, cái tủ vẫn rung lắc, nhưng tần suất đã thay đổi. Lúc đó tôi không để ý kỹ, về sau mới phát hiện, hình như nó đã bị khiêng lên, chẳng lẽ có người lên đò cướp tủ? Tôi không hiểu, lại hỏi hắn thêm câu nữa, ở cõi âm, tôi thực sự không nghĩ tới đáp án này, thà hắn giải thích rằng cái tủ được tìm thấy trong kim tự tháp còn đáng tin hơn. Tần Nhất Hằng cũng tỏ vẻ nghi hoặc, chậm rãi tiếp, tôi không thể khẳng định được. Nhưng tai nạn bắt đầu vào chính thời khắc đó, khi cái tủ rung lên lần nữa, tôi vẫn đang hôn mê, tỉnh lại đã là gần 48 giờ sau. Bấy giờ, tôi co quắp trong góc tủ với một tư thế rất khó coi, cánh tay và chân tê cứng, hồi lâu sau mới có cảm giác trở lại. Cửa tủ mở toang, cả căn phòng sáng trưng. Tôi phải đợi một lúc lâu mới xác định được không phải mình đang nằm mơ. Sau đó, tôi kiểm tra từng góc tủ, không tìm thấy dấu vết mới nào. Nhưng mà... Tần Nhất Hằng ngồi ngay ngắn lại, nói, trên âm khấu thiếu mất một vết máu, xem chừng có một thứ đã bám theo tôi về. Tất cả những việc tôi thấy đều là ký ức của thứ này, tôi nghe xong bỗng cảm thấy da đầu tê dại, khỏi cần đoán nữa. Đây chính là tai nạn mà Tần Nhất Hằng nói đến. Chuyện sao giống phim khoa học viễn tưởng quá vậy? Tôi liền hỏi, việc này liên quan gì đến Bạch Khai? Hình như cậu đang vòng vo đấy, Tần Nhất Hằng chưa kịp đáp, Bạch Khai đã bước vào, ngang nhiên trả âm khấu cho hắn rồi nói, những người bên ngoài đều đã xử lý xong, trong chốc lát sẽ không tỉnh lại đâu, tuy tôi chẳng biết ai vào ai. Song có vẻ họ vẫn còn sống, lúc này, tôi mới sực nhớ đến Hứa Truyền Tường, vội vàng hỏi, vậy ai đã giết Hứa Truyền Tường, cả hai đều không trả lời. Tôi nghĩ bụng, không phải định giá họa cho tôi đấy chứ. Tôi đang định chửi bậy, tên Bạch Khai kia đã đáp, anh ngơ thật, ngay cả việc tay sai của mình tự sát còn không nhìn ra, có biết thế nào là ma quỷ đoạt xác không? Sau khi dặn co qua lại, kết quả chẳng ai chiếm được hết, tôi không phản bác, lòng tràn đầy bi thương, nhưng nhiều hơn cả là tự trách. Hứa Truyền Tường nói thế nào cũng là do tôi gián tiếp hại chết, ông ta lặn lội từ xa theo tôi đến đây, tôi thực sự không biết sau khi trở về sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Tôi không biết gia cảnh của ông ta, cũng không biết làm sao để đối mặt với người nhà ông ta. Dù có đưa cho họ chút tiền, thì cũng làm sao bù đắp nổi mạng người, cả ba đều lặng thinh. Tôi không biết hai bọn họ nghĩ sao, còn tôi đang chân thành mặc niệm cho Hứa Truyền Tường. Ngẩng đầu lên, tôi sực nhớ Bạch Khai nói trên lưng tôi có hai tà vật, không biết có nguy hiểm gì không, liền hỏi y, thứ trên lưng tôi phải giải quyết thế nào đây, ai ngờ Tần Nhất Hằng lại trả lời thay. Là tại tôi. Thứ trên lưng anh là tôi bảo Hứa Truyền Tường làm, thật xin lỗi, lần đầu tiên tôi nghe thấy hắn xin lỗi bằng giọng điệu đó, không khỏi bất ngờ nghĩ bụng, có lẽ hắn cũng đau lòng về cái chết của Hứa Truyền Tường, dù sao vẫn là chỗ quen biết, nên tôi chỉ ừ một tiếng xem như tha thứ, Tần Nhất Hằng lại tiếp, tại tôi quá ích kỷ, muốn bảo vệ bản thân mình. Cậu nói vậy là có ý gì? Tôi hơi khó hiểu. Tần Nhất Hằng không đáp, chỉ bảo Bạch Khai giúp tôi giải quyết thứ sau lưng. Bạch Khai ra tay rất tàn nhẫn, sau khi bắt tôi lột bỏ hết quần áo, y bẻ vai tôi vài lần rồi không biết lôi đâu ra một vật trông như miếng cao dán, hơ bật lửa lên rồi dán vào hai bên xương bả vai tôi. Tôi thấy dính dính chứ cũng không đau lắm. Một lúc sau, Bạch Khai giật mạnh ra. Lần này thì khá đau. Không biết có kéo theo lông tơ luôn không, Bạch Khai loay hoay thêm một lát rồi quay lại nói, há miệng. Tôi chưa kịp phản ứng đã bị y vỗ mạnh lên lưng. Tôi vô thức rít lên, càng lúc càng thấy y đang muốn mượn việc chung báo thù riêng, Tần Nhất Hằng đứng bên trấn an rằng thứ trên lưng tôi trong huyền thuật gọi là cái gối, chính là một loại tiểu quỷ thích cưỡi lên vai người lớn. Rất nhiều người đều bị thứ này trèo lên. Chúng thường không ở lại quá lâu, vì hành trình của một người dù sao cũng có hạn. Sau khi ngắm chán phong cảnh, chúng sẽ tự động tìm người khác. Nói xong, Tần Nhất Hằng đứng dậy, phủi phủi người rồi nói, giờ chúng ta đi thôi, những chuyện còn lại, trên đường về tôi sẽ giải thích cho anh, thật ra tôi đã muốn rời khỏi nơi này từ lâu. Nhìn quanh cả ngôi nhà, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bèn theo hai người bọn họ bước ra cửa, thấy đám người kia vẫn nằm ngay đờ dưới đất. Tôi đếm thử, vừa đủ số người, xem ra không phải Tần Nhất Hằng trà trộn vào bọn họ, thảo nào trên đường đi tôi không nhận ra có hắn. Đi qua thi thể Hứa Truyền Tường, tôi chắp tay vái ba cái. Bạch Khai còn chế giễu, những kẻ chết như ông ta. Sau khi chết chẳng nhớ nổi mình là ai đâu. Anh vái cũng vô ích, tôi không thèm đếm xỉa tới y, có ích hay vô ích không liên quan đến việc thành tâm hay không, tôi cũng chẳng buồn giải thích với loại người như y. Rời khỏi ngôi nhà, tôi hỏi Tần Nhất Hằng, cái chết của Hứa Truyền Tường, liệu người ta có điều tra ra chúng ta không? Hắn an ủi tôi, đêm nay dù là ai, cũng nhất định có người phải chết. Chắc chắn bên Hoành Đạt đã lo liệu tươm tất, đừng lo. Câu trả lời khiến tôi vô cùng khó chịu. Lẽ nào tiền thực sự có thể giải quyết mọi chuyện trên đời? Ra ngoài đi vòng về một lúc, Tần Nhất Hằng dẫn chúng tôi đến chỗ một chiếc xe giấu sẵn từ trước. Cả ba lên xe vào thành phố. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi ngẩn ngơ. Trên đường đi, tôi không mở miệng hỏi Tần Nhất Hằng điều gì. Trong thái độ hắn hình như có chuyện không thể nói trước mặt Bạch Khai, hơn nữa, tôi cũng thấm mệt rồi, Tần Nhất Hằng lái xe rất nhanh, nhanh hơn khi chúng tôi tới đây nhiều. Vào tới nội thành, chúng tôi tìm một quán sườn ăn lót dạ. Tôi chẳng còn bụng dạ nào để ăn, chỉ uống chút bia. Tên Bạch Khai kia uống rất khá, Một mình nốc tới 6 chai bia mà mặt vẫn không đỏ. Sau khi cạn một ly xã giao, tôi chẳng buồn để tâm tới y nữa. Ba người tập trung ai ăn phần người nấy. Ăn xong, trời đã sắp sáng, Tần Nhất Hằng cầm lái nên không uống một giọt cồn nào, để hắn lái cũng an toàn hơn. Sau khi tìm được khách sạn, tôi cố tình thuê hai phòng để cách ly Bạch Khai, tiện nói chuyện với Tần Nhất Hằng, hình như vì trước đó uống khá nhiều nên Bạch Khai có vẻ ngà ngà say, lẩm bẩm bảo hai chúng tôi. Ngày mai không cần sang chào tạm biệt đâu, tôi muốn ngủ nướng, thấy y như vậy, tôi đành dìu tới cửa phòng. Y vỗ vai tôi rồi choàng tay qua vai, cứ như thân thiết lắm. Tôi mở cửa phòng, dìu y vào trong, bỗng nhiên y quay lại nói với Tần Nhất Hằng, ôi, tôi vẫn chưa nhìn ra anh bây giờ là Tần Nhất Hằng nào, khóe miệng Tần Nhất Hằng chợt nhếch lên trông rất quỷ dị. Tôi thót tim, nhưng chẳng dám biểu hiện ra ngoài. Bầu không khí thoát trở nên gượng gạo. May mà Bạch Khai vừa nói dứt câu đã thiếp đi. Tôi và Tần Nhất Hằng ra ngoài, hắn nhìn tôi cười ngượng nghịu, khiến tôi hết sức băn khoăn, nhớ tới sự việc ở nhà tắm dịch vụ đêm nọ, tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ Tần Nhất Hằng bây giờ đã bị nhập. Nhưng tôi vẫn cùng hắn trở về phòng, cứ cho là hắn muốn hại tôi thì cũng không cần phải đợi tới tận bây giờ. Phải không? Hết quyển 2 chương 52, trở về.